Thiên Triều Tiên Quan, chương 18:18, trời giáng chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu một thôn, là một vị quan cửu phẩm danh xứng với thực. Quan chức tuy nhỏ, nhưng quyền lợi không hề nhỏ. Đặc biệt là trong thế giới yêu ma quỷ thần trộn lẫn này. Vì trật tự địa phương, quyền lợi của trưởng quan cực kỳ lớn, thường là cả chính lệnh và quân quyền. Dưới trướng của hương trưởng không chỉ có nha dịch, mà còn có đoàn dân binh anh dũng của thôn. Xét về cấp bậc, Đặng Thiết Kiếm tương đương với tuần tra sứ quỷ thần ti của huyện như Sở Trần và Trương Tú Tài. Có điều quyền lực thực lại vượt xa ba người. Người ta là quan lại cửu phẩm có thực quyền, mà họ chỉ là tiên lại dự khuyết cửu phẩm. Khoảng cách rất lớn, nói là cấp trên của ba người cũng không sai. Bái kiến Đặng thôn trưởng, Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý chắp tay làm lễ chào hỏi. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, không hề tỏ ra rụt rè. Vì sự yên bình và ổn định của địa phương, Thiên Triều Đại Xương đã trao cho các quan lại nho giáo và đạo giáo ở địa phương quyền lực cực cao. Nắm toàn bộ chính lệnh, quân lệnh và quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nhưng đồng thời để kiểm soát địa phương, Hoàng đế Đại Xương cũng hết sức ủng hộ Tiên Đình Đại Xương. Phái cử tiên lại tổng lãnh sự vụ quỷ thần ở địa phương. Đề cử hoàng thành sự, tiết chế thành hoàng, âm binh lý xã, hai lớp quan lại nho giáo và tiên lại, một âm một dương, hoạt động độc lập, không can thiệp chuyện của nhau. Thực lực hai bên gần như tương đương nhau, kiềm chế lẫn nhau, tạo thành một sự cân bằng khá mong manh. Vì vậy, ba người cũng không coi Đặng Thiết Kiếm là cấp trên, tỏ ra khá điềm đạm. Giải quyết việc chung, cả nhóm theo Đặng Thiết Kiếm tiến vào Đặng gia và ngồi xuống ở phòng chính. Tuy rằng Đặng gia bất ngờ gặp biến cố, nhưng trong phủ vẫn có vẻ nề nếp, không vì rối ren mà mất đi lễ nghĩa. Ngay sau đó đã có lão nô dâng trà nước lên. Trương Tú Tài trước nay khéo nói và hoạt ngôn. Trước tiên, hắn đại biểu cho nha môn huyện và quỷ thần ti của huyện bày tỏ sự an ủi với Đặng Thiết Kiếm. Đồng thời cảm thấy tiếc thương và đau lòng cho bất hạnh của nhà ông ta. Sau một phen hỏi han an ủi, Trương Tú Tài lúc này mới đi vào chủ đề chính với một chút tâm trạng nặng trĩu. Đặng thôn trưởng, nghe nói hai vị nhi tử của ngài đã chết trong tay hổ yêu. Không biết có phải là thật, là nghe người ta đồn đại, hay là có người tận mắt chứng kiến. Câu hỏi của Trương Tú Tài rất quan trọng. Nếu thật sự là yêu ma gây nên thì không cần phải nói. Chắc chắn là do quỷ thần ti toàn quyền phụ trách đến cùng. Họ không thể chạy, đến rồi thì phải giải quyết triệt để. Ba người bọn họ không giải quyết được, thì có thể xin viện trợ từ quỷ thần ti của huyện. Quỷ thần ti không giải quyết nổi, vẫn có thể điều động âm quân từ thành Hoàng Phủ huyện Tân An. Nếu là ông ta giết, thì đó là việc của nha môn huyện, họ không tiện nhúng tay vào. Hai bên phân biệt rõ ràng, không thể vượt qua, phá vỡ quy tắc. Đặng Thiết Kiếm cũng là người trong công môn, hiểu rõ đạo lý trong đó, lập tức trầm giọng nói: "Chuyện này là ta tận mắt chứng kiến, thi thể hai hài nhi của ta còn do ta đoạt lại về từ miệng hồ. Nếu không, e rằng hài cốt không còn." Nói đến đây, sắc mặt Đặng Thiết Kiếm đầy ảm đạm. Hai đứa con trai không phấn đấu và khốn nạn, nhưng dù sao vẫn là cốt nhục thân sinh của mình. Chớp mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Điều này đổi lại là bất kỳ ai cũng không mấy dễ chịu. Thật đúng là yêu ma tác loạn. Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý dùng mình. Đối với lời nói của Đặng Thiết Kiếm, ba người không nghi ngờ gì. Tướng sĩ trong quân tu luyện không vì mục đích trường sinh. Nội luyện sát khí long hổ chỉ cầu lực sát phạt. Đặng Thiết Kiếm xuất thân trong quân ngũ, tu vi võ đạo không tầm thường. Đối phó với yêu ma quỷ quái bình thường là không thành vấn đề. Chính miệng gia thuộc người chết nói chết dưới tay yêu qua. Sự tình đã rõ, nếu đã dính dáng đến yêu ma, quỷ thần ti sẽ phải phụ trách đến cùng. Vì bách tính Quảng Uyên thôn giải quyết hậu hoạn, vì vậy Trương Tú Tài mới cất tiếng hỏi: "Đặng thôn trưởng, có thể nói một chút chuyện đã xảy ra không?" Khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Đặng Thiết Kiếm lộ ra vẻ phức tạp và đáng xấu hổ. khẽ gật đầu và chậm rãi nói. Đêm qua, Đặng Thiết Kiếm nhận được báo cáo từ cấp dưới. Nói hai đứa con trai nhà mình lại muốn lén lút làm chuyện xấu. Nghe nói, hai tiểu tử khốn này nhìn chúng một quá phụ. Lòng mang ý xấu, manh động. Quá phụ này là vợ của một vị huynh đệ từ đoàn dân binh anh dũng của thôn. Trượng phu vì bảo cảnh an dân, chém giết với yêu ma đã anh dũng chết trận. Sau khi chết, vì để chút tiết, yêu ma đã nuốt chửng máu thịt và hồn phách của y, cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn. Chết một cách cực kỳ bi tráng và thảm thương, khiến người ta xúc động. Có huynh đệ trong đoàn biết được ý đồ của Đặng Đại và Đặng Nhị. Không chịu được, lúc này mới lén bẩm báo kịp thời cho ông ta. Đặng Thiết Kiếm không nói lời nào, vội vã chạy đến hiện trường bắt người. Quả đúng như vậy, vừa lúc hai tiểu tử đang định làm chuyện xấu đã bắt ngay tại trận. Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang vừa nhìn thấy lão cha mặt mày u ám, sợ hết hồn, y phục cũng không kịp mặc đã bỏ chạy bán sống bán chết. Đặng Thiết Kiếm không lập tức đuổi theo hai đứa con trai, mà là trấn an vợ của huynh đệ đã chết trận. Cảm thấy hổ thẹn và áy náy trong lòng, quá phụ cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Đặng Thiết Kiếm buồn bực và xấu hổ trong lòng, không thể dung thứ và hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Đệ muội, muội yên tâm, ta nhất định sẽ cho muội một lời giải thích rõ. Nói xong, Đặng Thiết Kiếm ủ rũ mặt mày, xách đao, bắt đầu đi tìm Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang khắp nơi. Đặng Đại và Đặng Nhị biết bản thân đã phạm phải sai lầm, chột dạ không dám về nhà, vì vậy hoảng sợ chạy bừa vào vùng hoang dã của Quảng Nguyên thôn. Sau hai canh giờ, xuất thân là một trinh sát tinh nhuệ trong quân, Đặng Thiết Kiếm đã lần theo dấu vết hai người con trai để lại dọc đường. Một đường đuổi tới, khi Đặng Thiết Kiếm tìm thấy Đặng Đại và Đặng Nhị, cả hai đã bỏ mạng trong miệng hồ. Chết hay lắm. Vẻ mặt của Sở Trần, Trương Tú Tài và Hoàng Phú Quý vẫn như thường lệ, nhưng trong lòng lại đầy sảng khoái. Họ không đồng tình với chuyện xấu mà hai tiểu tử Đặng Đại và Đặng Nhị này đã làm. Hổ yêu người ta được coi là thay trời hành đạo, chết cũng không đáng tiếc chút nào. Chỉ có một chút thông cảm cho Đặng Thiết Kiếm. Trước khi đến, họ cũng đã nghe qua tình hình của Quảng Nguyên thôn. Cho dù là trong huyện hay khu vực địa phương Quảng Nguyên thôn, cá nhân Đặng Thiết Kiếm được khen ngợi không ít. Nhiều năm qua, bảo cảnh an dân, công lao không nhỏ. Điều duy nhất khiến ông ta bị người ta chỉ trích, cũng chỉ có hai người con trai này. Đặng Thiết Kiếm thở dài một hơi, giống như được giải thoát. Hai đứa con trai này của ta chết là đáng đời. Trời đã thu chúng, không trách được người khác. Chỉ là con hổ yêu đó có hành vi đả thương và cắn người, vì an nguy của bách tính Quảng Nguyên thôn. Lúc này mỗ mới mời tới chư vị tiên sư của quỷ thần ti, mong chư vị vì bách tính toàn thôn mà giải quyết hậu hoạn, làm yên lòng dân. Đặng thôn trưởng khách khí rồi, đây là chuyện thuộc phận sự. Ba người Sở Trần liên tiếp gật đầu. Nhìn toàn bộ sự việc, bất luận là bách tính Quảng Nguyên thôn hay là bọn họ đều cho rằng hổ yêu là thay trời hành đạo, mặt nổi thuộc về ánh sáng chính đạo. Có điều, thân là nhân tộc, với tư cách là tuần tra sứ của quỷ thần ti, chỉ cần yêu tinh quỷ quái làm ra hành động đả thương người và cắn người, họ đều phải xử lý thích đáng, để phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Đáng tiếc cho hổ đại tiên này rồi. Hoàng Phú Quý ngu ngơ thấp giọng thì thào, cương trực lạ thường. Truyền thừa giáo pháp của Xuất Mã Tiên nhất mạch là từ các yêu tiên như cáo, rắn và trồn, có minh ước cùng tu hành với chúng. Vì vậy đệ tử mạch họ có thiện cảm đối với yêu quái, chính nghĩa và thân thiện. Con hổ yêu này đã thay trời hành đạo, dẫn tới sự đồng tình của Hoàng Phú Quý. Đừng nói nhảm, Trương Tú Tài đá nhẹ vào Hoàng Phú Quý. Sở Trần ho khan một tiếng, đổi chủ đề. Đặng thôn trưởng, chi bằng đưa chúng tôi đến xem hai vị công tử một lát, xem hổ yêu có để lại manh mối gì không. Đặng Thiết Kiếm giả vờ không nghe thấy, dẫn ba người ra hậu viện. Trong hậu hiện, bà lão tóc trắng và phụ nhân trung niên vừa gào khóc gọi trời, vừa đập đầu xuống đất, đau không muốn sống. Nha hoàn và người hầu bên cạnh cũng khóc thút thít theo và không ngừng an ủi. Tình cảnh rất hỗn loạn. Con của mẹ à, các con chết thật thảm. Hu hu hu, đại lang, nhị lang, các con đi rồi. Bảo lão nhân gia ta sống làm sao? Sống làm sao? Dưới sự dẫn dắt của Đặng Thiết Kiếm, ba người Sở Trần chật vật chen vào đám đông và nhìn thấy Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang trong phòng. Hoàng Phú Quý khịt khịt mũi, ba chân bốn cẳng, lục lọi tìm kiếm trên người Đặng Đại Lang và Đặng Nhị Lang. Mò ra một vài sợi lông màu vàng nhạt, hiển nhiên là một nhúm lông hổ. Trên lông hổ tản ra khí tức yêu ma mờ nhạt, khá tà dị, cách chương.